Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lý Đại Bảo vốn chỉ nói lời giận dữ với bản Nha Nhi, chỉ vì say rượu mà càng nói càng giận, đến cuối cùng chỉ như bị trúng tà, đầu óc trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ, tìm người viết hưu thắn đi quanh sân nhà mình, trước nhà sau nhà không phân biệt đông tây đi lại lại mấy vòng, cuối cùng mơ màng đi đến nhà Lưu Tiểu Ngũ. Nghĩ hắn ta hồi nhỏ theo Chu Phu Tử trong thôn học chữ được mấy ngày, cũng coi như biết chữ, liền không để ý. Đêm hôm khuya khoắt, ầm ầm đập cửa, chẳng bao lâu sau, cửa viện bị hắn đập mở ra, hóa ra là Lưu Tiểu Ngũ cũng vừa mới ngủ. Mở cửa chợt thấy Lý Đại Bảo thì ngẩn người một chút, lúc này phụ thân hắn ta ở trong nhà hỏi ai vậy, Lưu Tiểu Ngũ vội đáp là Lý Đại Bảo tìm hắn người ta ói mấy câu, đợi đèn trong nhà tắt rồi mới quay sang Lý Đại Bảo nói. Sao thế? Đại Bảo, người say đến mức lạc đường về nhà rồi hả? Đừng nói là nửa đêm nay cứ đi quanh quẩn bên ngoài đấy chứ. Để Lý Thúc biết người uống say đến nhà cũng không tìm được. Đừng nói người bị đánh, bọn ta cũng không tránh khỏi bị mắng. Lý Đại Bảo vung tay một cái, nói, má nó thèm ai dám đánh ta. Lưu Tiểu Ngũ thấy Lý Đại Bảo như vậy, liền biết hôm nay hắn thật sự say rồi, liền nói. Được rồi, người đợi ta mặc áo rồi đưa ngươi về. Đừng để tẩu tử lo lắng. Lý Đại Bảo vốn say đến quên cả mục đích đến đây, lúc này nghe Lưu Tiểu Ngũ nhắc đến tẩu tử, lại sực nhớ ra, kéo hắn ta nói, ta chính là tìm ngươi viết hưu thư cho ta đấy, mau lên. Lưu Tiểu Ngũ chỉ cho rằng hắn nói sảng, nói, cái gì mà hưu thư không hưu thư, lát nữa để tẩu tử nghe thấy chẳng phải là đánh nhau với ngươi sao, ngươi đợi ta đi mặc áo. Vừa nói vừa định đi vào sân, lại bị Lý Đại Bảo kéo lại, nói. Đánh nhau, sao hả? Người khinh thường ta, thấy ta không dám phải không? Người xem ta dám không? Vừa nói một quyền liền đờ, về phía mặt Lưu Tiểu Ngũ. May mà hắn ta tránh kịp, Lý Đại Bảo lại say rượu không vững. Cú đờ, này đánh hụt, lại khiến bản thân lảo đảo về phía trước, ngã xuống đất. Cú đờ, này của Lý Đại Bảo vung không trúng. Bản thân lại ngã nhào, mơ mơ màng màng bò dậy, xông về phía Lưu Tiểu Ngũ nói. Hay lắm, ngươi dám đánh ta rồi. Lưu Tiểu Ngũ ảo não nói. Ai đánh ngươi chứ, ngươi tự ngã đấy. Lý Đại Bảo chả thèm quản chuyện đó, chỉ cho là mình ngã là do người trước mắt đánh hắn, không nói hai lời nhào tới. Lưu Tiểu Ngũ vội vàng tránh né, Lý Đại Bảo mấy lần không đánh trúng người, càng thêm tức giận, gầm lên một tiếng xông thẳng lên. Lần này lại nắm chặt cổ áo Lưu Tiểu Ngũ, nhằm đầu hắn ta đờ, tới tấp. Lưu Tiểu Ngũ dù vội vàng tránh né, vẫn bị ăn một đấm, mặt đau đớn nóng rát. Trong lòng Lưu Tiểu Ngũ vừa giận vừa sợ, chỉ thấy Lý Đại Bảo nổi cơn điên, chỉ sợ náo loạn tiếp sẽ bị ăn một trận no đòn, vội vàng cầu xin. Được được, Đại Bảo ca, người muốn thế nào thì thế đó đi, người muốn viết hưu thư, ta viết cho ngươi, viết xong ngươi mau về nhà đi. Hưu thư, Lý Đại Bảo đang đánh hăng, ngây dại lắc lắc đầu, hình như đang suy nghĩ ý nghĩa của hai chữ này, sau đó dùng sức đẩy Lưu Tiểu Ngũ ra, như thể đã phản ứng lại, nói. Coi như tiểu tử ngươi biết điều, Lưu Tiểu Ngũ lúc còn nhỏ có theo Chu Phu Tử trong thôn học chữ được 2 năm, sau này phụ thân hắn ta thấy hắn ta thật sự không phải là người có tố chất học hành, liền không cho hắn ta đi học nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không biết được bao nhiêu chữ, thật sự cũng không biết hưu thư phải viết như thế nào, chỉ nghĩ dù sao Lý Đại Bảo cũng không biết chữ mấy, lại say khướt cũng không nhìn rõ, và lại lúc này hắn đòi viết hưu thư cũng chỉ là say rượu làm càn, liền viết bừa mấy dòng chữ đưa cho Lý Đại Bảo, lại sợ hắn không chịu thôi còn gây khó dễ cho mình, liền hết lời khuyên can đưa Lý Đại Bảo về nhà. Chỉ nói Lý Đại Bảo về đến nhà, vừa vào phòng đã thấy bản Nha Nhi ngồi bên bàn nức nở. Hắn đã mơ hồ quên mất chuyện vừa xảy ra, chỉ nghĩ cái đồ vật trong tay là cho nàng, liền vỗ cái tờ giấy trong tay lên bàn, bản thân lảo đảo ngã ra giường. Hắn giày vò cả nửa đêm, cũng mệt mỏi lắm rồi, người vừa chạm giường đã ngủ say như chết. Bản Nha Nhi kinh ngạc nhìn tờ giấy ngẩn người, nàng không biết chữ, nhưng cũng biết đây chắc chắn là hưu thư rồi. Kinh hoàng, uất ức, chua xót cùng nhau ập đến, nước mắt lại chảy lăn dài. Cách chương.